Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em chờ anh. Ừ, lát nữa gặp em nhé. Cả người anh trở nên hưng phấn. Sau khi tắt điện thoại, anh chạy ra ngoài. Ngồi trên taxi, anh nắm chặt chiếc hộp trong tay. Anh sẽ không để cô đợi lâu, sẽ không làm cô thất vọng nữa. Còn việc liên quan đến anh xuyên không trở lại, liên quan đến anh đã nhớ cô 25 năm, cho nên đối với phần tình cảm này của cô sẽ mãi mãi không thay đổi. Ý Thiến cúp điện thoại, ngồi ngây ngốc nửa ngày ở phòng làm việc. Thật ra hôm nay cô có hẹn cùng Đông Huân, nhưng cô vẫn đồng ý ngồi đây chờ anh. Tại sao? Tại sao cô không từ chối? Bởi vì giọng nói của Quý Dục Hàn tràn đầy hưng phấn và chờ mong. Dường như anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, cho nên cô không nỡ từ chối anh, thậm chí cô cũng chờ mong nữa. Ngày đó ở thang máy còn chưa nói xong, sau đó lại không có thời gian để cùng anh tiếp tục. Hôm đó anh nói muốn đến bệnh viện thay thuốc, sau đó lại biến mất. Tâm tình cô lại đi xuống, nghĩ anh lại ra đi mà không lời từ biệt, nên hai ngày nay cô đều nhận lời mời của Đông Huân. Nhưng vừa rồi, nghe được giọng điệu của anh trong điện thoại, không hiểu vì sao làm cô cảm thấy ngọt ngào và kích động. Anh rốt cục muốn cô chờ anh để làm gì? Rốt cục có chuyện gì mà phải về Đài Bắc? Hơn nữa sẽ lập tức đến gặp cô. Diệp Ý Thiến xoa hai má đang nóng dần lên của mình. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Cô định tha thứ cho anh ư? Khoan đã, anh có gì đó muốn nói với cô. Nếu như cô chờ mong như vậy, vậy tha thứ cho anh. Cô quay đầu, nhìn sắc trời dần nhiễm màu đêm. Chỉ một giờ nữa, anh sẽ đến bên cạnh cô. Cô đành phải gọi cho Đông Huân, nói cho anh biết hôm nay cô không thể đến được. Trong điện thoại cô nói dối. Cô nói với anh cô bận công việc, nên buổi tối không đi ăn cơm với anh được. Đông Huân vẫn như bình thường, dịu dàng với cô, còn nhắc nhở mai là ngày cô phải cho anh đáp án. Dục Hàn, ngày mai em nên trả lời Đông Huân thế nào? Anh hãy nói cho em biết đi. Nghĩ vậy, Diệp Ý Thiến mang tâm tư chờ đợi để trôi qua một giờ. Cô lại xem đồng hồ, đã qua 1 giờ 15 phút, sao anh còn chưa đến? Trong lời nói trong điện thoại rất vội vàng, nói chỉ cần 1 giờ, anh nhất định sẽ không trễ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cô nhanh chóng lắc đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ, chờ một chút nữa thôi. Dục Hàn nói sẽ đến, nhất định anh sẽ đến. Không phải, anh rất cần cô chờ anh sao? Lại 1 giờ trôi qua, Ý Thiến ngồi không yên. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Không, cô không hù dọa bản thân mình. Nếu không có chuyện gì xảy ra, Quý Dục Hàn sẽ không để mình có chuyện. Vậy sao anh lại muộn? Anh nói việc quan trọng phải quay về Đài Bắc là gì? Nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Trong điện thoại, âm thanh của anh đầy sự mong chờ. Anh khát vọng thấy được cô. Cảm giác này không phải là giả. Cô cầm điện thoại, không biết phải làm thế nào. Lúc cô không biết phải làm sao thì điện thoại cô cầm trên tay reo lên. Dục Hàn, anh ở đâu? Cô nôn nóng hét to. Tiểu thư, lão gia xảy ra chuyện rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của người chăm sóc cha cô. Cô đến bệnh viện nhanh lên. Đột nhiên bệnh tình của ông ấy chuyển biến xấu, vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc điện thoại trên tay mém chút nữa rơi xuống đất, nước mắt tràn khóe mi. Cha cô đã xảy ra chuyện gì? Không, không được như vậy. Được, tôi lập tức liền. Cô dùng sức cầm điện thoại, bước ra khỏi văn phòng. Nhưng cô cảm thấy cả người vô lực, hai chân cô run run, không thể khống chế được hành động của mình. Cảm giác này giống với cảm giác lúc mẹ cô qua đời. Không, cô không muốn cô đơn một mình, cô không muốn cha mình có chuyện gì. Cha! Ý Thiến, em biết gì chưa? Bác Hạ bị đưa vào bệnh viện, ông ấy... Phía sau, cửa bị người ta bật mở, có người nghiêng ngả, vội vàng đi vào. Đông Huân! Hai mắt đầy lệ của cô trông thấy người đến. Em nên làm gì bây giờ? Cha em xảy ra chuyện rồi. Bây giờ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, tạm thời không được nói cho ai biết. Nếu không một lát nữa, cửa bệnh viện sẽ đầy người mất. Anh vừa ra ngoài, vừa nói nhỏ với cô. Diệp Ý Thiến đành gật gật đầu. Việc của các chú, cứ để anh xử lý vậy. Lòng cô đã loạn cào cào, sao còn nghĩ đến lợi ích công ty, khách sạn, tài sản và lợi ích được. Chỉ cần cha cô vượt qua thời kỳ khó khăn này, cô không thèm bất cứ thứ gì, chỉ cần thân thể cha cô được khỏe mạnh. Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đông Huân, cha em sẽ không xảy ra chuyện gì phải không? Cô cúi đầu, vẫn hỏi. Đông Huân vỗ vai cô, không nói lời nào. Nếu Diệp Ý Thiến ngẩng đầu nhìn Đông Huân, cô sẽ thấy trong mắt anh không phải là lo lắng mà là lạnh nhạt. Toàn thân ông Hạ cắm đầy ống thở ngủ trong phòng bệnh, bởi vì chỉ có người thân có thể vào thăm, nên trong phòng bệnh chỉ có cô đang nắm tay ông. Cha phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Nếu không, con sẽ thế nào đây? Con không muốn cha có chuyện gì, tuyệt đối không muốn. Cô thấp giọng kêu cha mình, nói chuyện với ông. Tay cha cô bỗng giật nhẹ, dù rất nhẹ, nhưng cũng đủ để Ý Thiến lệ tràn mi. Bác sĩ, cha tôi tỉnh lại, ông ấy. Cô lớn tiếng gọi bác sĩ, còn nhấn nút ở đầu giường. Một lúc sau, bác sĩ và y tá đi vào. Cha cô mở mắt, nhưng rồi lại nhắm mắt, làm tim Diệp Ý Thiến như bị ai nhéo. Cô hết nhìn cha mình, rồi lại nhìn bác sĩ, lo lắng chờ kết quả. Bây giờ ông ấy rất không ổn định, nhưng lúc này có thể xem là tốt nhất rồi. Bác sĩ trầm trọng nhìn cô. Chúng tôi sẽ cố gắng phẫu thuật lần nữa, hy vọng có thể khống chế được tế bào ung thư đang lan rộng. Nhưng trước tiên, bệnh nhân cần điều dưỡng thật tốt mới có thể tiến hành phẫu thuật. Vật lý trị liệu có thể sẽ rất đau đớn. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô cầm tay cha mình. Cha phải kiên trì vì con, được không cha? Ông Hạ nằm trên giường gật đầu. Bác sĩ, hình như ông ấy muốn nói chuyện. Cha cô hơi vươn tay, chỉ vào miệng. Diệp Ý Thiến kích động quay đầu nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn dụng cụ y tế gật đầu. Tạm thời có thể không thở oxy, nhưng chỉ được 5 phút, cô phải chú ý. Bác sĩ dặn dò rồi bước ra ngoài. Cha muốn nói gì? Con nghe đây. Tai cô đặt sát bên miệng ông Hạ, nước mắt dâng trên khóe mi. Tiếc nuối lớn nhất của cha là không đợi được đến ngày con mặc áo cưới. Đồng Huân rất hợp với con. Con đáp ứng nó đi. Ông Hạ thở dốc, nhỏ giọng nói. Trước khi cha đi, có thể nhìn thấy con hạnh phúc mỹ mãn, cha có thể an tâm. Không, không đâu, cha. Cha còn sống rất lâu nữa, cha. Cô nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ dùng sức cầm tay ông. Cô y tá đứng phía sau, gắng lại ống hô hấp cho ông. Diệp Ý Thiến ra khỏi cửa phòng bệnh, Đâm Huân vẫn chờ cô nơi đó. Anh không nói gì, ánh mắt chỉ lộ ra vẻ lo lắng và thân thiết. Bác Hạ thế nào? Vừa rồi anh có nói chuyện với bác sĩ. Ông ấy nói cần phải để tâm tình bác Hạ thoải mái, thỏa mãn tất cả những nguyện vọng của ông ấy, và mới có thể tiến hành lần phẫu thuật thứ hai. Anh cầm bàn tay run run của cô. Thật ư? Cô hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy cha sẽ sống sao? Nước mắt của cô đảo quanh vòng. Cô đã mất đi mẹ, không muốn lại mất đi cha. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, làm cho ông ấy cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Như vậy mới tốt cho sức khỏe của ông. Anh có lòng tin gật đầu. Diệp Ý Thiến nhẹ gật đầu. Cha muốn cô nhận lời cầu hôn của Đông Huân ư? Trong mắt ông, Đông Huân là người con rể hoàn hảo ông đã chọn cho cô ư? Nhưng cô không muốn thực hiện nguyện vọng của ông. Dù Đông Huân đối xử với cô rất tốt, lại rất quan tâm đến cha cô. Dục Hàn, anh ở đâu? Lúc em sợ hãi và bất lực nhất, anh lại đang ở đâu? Sau khi Quý Dục Hàn đưa ông lão bị thương vào bệnh viện thì đã qua giờ hẹn với Diệp Ý Thiến. Anh chạy đến buồng điện thoại công cộng 25 cho cô. Nhưng không ai nghe máy. Anh phát hiện mình không có số điện thoại ở nhà cô. Làm sao đây? Không có di động, thật sự rất bất tiện. Ở 25 năm trước này, nóng lòng muốn liên lạc với ai đó thật khó khăn. Quên đi, ngày mai lại giải thích với cô. Bây giờ, anh muốn ở lại đây với ông lão kia, chờ đến khi ông tỉnh lại. Bởi vì ông lão bất tỉnh, nên không biết được ông là ai. Nếu anh bỏ đi như vậy, ông lão lại càng không có ai chăm sóc. Ở ven đường, anh thấy một ông lão bất tỉnh. Lúc ấy trên đường rất đông, nhưng không ai dừng lại. Quý Dục Hàn lập tức bảo tài xế dừng xe, sau đó đưa ông lão đến bệnh viện. Nhưng anh lại bỏ lỡ cuộc gặp gỡ quan trọng của anh và Ý Thiến. Anh không biết cô có trách anh không. Hiển nhiên cô đã ra khỏi khách sạn không chờ anh. Quý Dục Hàn cảm thấy mất mát. Quên đi, ai bảo anh đến muộn còn nói với cô nhất định sẽ không thất hứa nữa. Đi, sự thật chứng minh anh là người đàn ông không thể tin tưởng được. Quý Dục Hàn cười khổ, nhưng anh không đành lòng để lại ông lão một mình mà bỏ đi. Sau khi bác sĩ nói kết quả bảo ông lão không còn nguy hiểm, anh mới yên tâm mà đi. Dù sao anh là người đưa ông lão đến bệnh viện, cũng có một phần trách nhiệm. Quý Dục Hàn để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có 25 năm kinh nghiệm cuộc sống, nếu không phải anh từng đi qua đau thương, anh sẽ không thể nào hiểu được sinh mệnh quý giá như thế nào. Bởi vì anh được trở về thời tuổi trẻ một lần nữa, nên anh mới biết quý trọng hiện tại. Nhưng anh không thể nào lung lay được Ý Thiến lần nữa. Cô không chờ anh. Quý Dục Hàn mân khóe miệng. Còn ngày mai, anh sẽ giải thích cho cô. Chỉ cần ông lão không còn nguy hiểm, anh nhất định sẽ tìm cô giải thích rõ ràng. Người thiện lương như cô sẽ tha thứ cho sự bội ước này của anh. Anh lại không biết, lúc anh đang ở bệnh viện, bên kia cô cũng đang lo lắng bất an. Trong đầu cô hiện lên câu nói của cha. Cha cô hy vọng cô có thể lấy được Đông Huân. Bác sĩ cũng nói phải hết sức thỏa mãn yêu cầu của ông, làm tâm trạng của ông thoải mái. Đông Huân, nếu em nói cho anh biết em đang mang thai đứa trẻ của người khác, anh vẫn lấy em ư? Cô không muốn nói ra bí mật trong lòng, nhưng cô không muốn để người đàn ông này hối hận vì quyết định của mình. Cô không thích hợp làm vợ Đông Huân. Anh đã biết từ lâu rồi. Anh nhìn vào mắt cô, bình tĩnh nói. Bác Hạ cũng biết. Diệp Ý Thiến muốn té xỉu. Cái gì? Cô nghĩ mình che giấu rất tốt, nhưng thật ra họ đã biết rồi. Vậy sao anh còn muốn? Người đàn ông đó cũng ở đây phải không? Giọng nói Đông Huân hiện lên một chút đau xót. Em cho là bác Hạ không biết gì ư? Ông ấy quan tâm em như vậy, sao lại không biết? Ông ấy đã cho người điều tra Quý Dục Hàn, rồi mới hỏi anh có đồng ý cưới em không? Em hoàn toàn không biết. Cô nhìn anh, không biết tại sao tâm tình lại đau đớn kỳ lạ. Thì ra, cha cô biết cô chịu bao nhiêu tổn thương và đau khổ, nhưng không nhắc đến điều gì, là sợ nói ra cô sẽ thêm đau lòng ư. Ông ấy nói cho anh biết điều đó, để anh tự quyết định. Còn nói cho anh biết, em có thể muốn có đứa bé này. Nhưng ông ấy không muốn em vì đứa nhỏ mà lại bị tổn thương. Ông ấy nói, đàn ông như Quý Dục Hàn không hẳn sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Đông Huân tạm dừng một chút, nhìn cô. Anh không biết người đàn ông kia, nên anh không thể đánh giá anh ta. Nhưng có thể vứt bỏ em và đứa bé, làm anh cảm thấy anh ta là người không thể tin được. Anh biết tất cả, nhưng vẫn cầu hôn em. Đông Huân, anh không cần phải làm như vậy. Anh đã nói rồi, em không giống những cô gái khác. Anh muốn cưới một cô gái môn đăng hộ đối. Đây là vận mệnh của anh. Hãy xem em cũng là một trong những cô gái đó đi. Anh thích em, Ý Thiến. Anh không ngại quá khứ của em và anh ta. Ai mà không có quá khứ chứ? Nhưng đứa bé... Cô hơi giật mình nhìn anh. Cô không nghĩ đến Đông Huân sẽ chấp nhận làm cha của đứa bé. Làm sao có thể... Cô không đáng để người khác làm vậy, huống chi một người ưu tú như anh. Là đứa bé của ai có quan trọng sao? Anh thích trẻ con. Nếu anh thích em, anh sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về em. Anh hơi nâng mắt, cười dịu dàng mà thân thiết. Em không nên nghĩ nhiều như vậy. Em có ý định gả cho anh không? Khó trách cha em hy vọng em có thể lấy được anh. Thì ra hai người đã nói chuyện với nhau từ trước. Em nghĩ anh không nên mạnh dạn cầu hôn em ư? Dù sao đúng như em nói, chúng ta quen nhau không lâu. Nhưng thời gian của bác Hạ không còn nhiều lắm. Ông ấy hy vọng anh cưới em, mà anh lại rất thích em. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể thành toàn nguyện vọng của ông ấy. Anh làm như vậy có đê tiện quá không? Đông Huân mang một chút xin lỗi nhìn. Nhưng anh rất chân thành. Ý Thiến, anh sẽ không lừa dối em. Những lời này làm cô cảm động. Một người đàn ông không lừa gạt cô. Đúng vậy, Đông Huân sẽ không gạt cô. Đông Huân chấp nhận cô cũng là chàng rể mà cha cô thích. Cha cô đã điều tra Quý Dục Hàn, nhất định cho rằng anh không thích hợp làm con rể của ông. Nếu bây giờ cô gả cho anh, không, anh còn không cầu hôn cô, cũng không nói gì đến việc muốn lấy cô làm vợ. Hôm qua anh cũng không đến. Cho dù Dục Hàn muốn kết hôn với cô, nếu cô làm như vậy, nhất định cha cô sẽ thất vọng. Bây giờ quan trọng nhất là cha cô, là nguyện vọng của ông, là sức khỏe của ông. Gả cho Đông Huân có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất anh chân thành với cô, cũng đồng ý chấp nhận đứa bé trong bụng cô. Nãy giờ em không nói gì, coi như em đồng ý. Anh nửa nói đùa, nửa nghiêm túc. Em... Diệp Ý Thiến cúi đầu. Thật ra trong lòng cô rất loạn, cô vẫn muốn nói chuyện nghiêm túc với Dục Hàn một lần. Cha em hình như tỉnh lại. Đông Huân đẩy cửa phòng bệnh, kéo cô vào. Diệp Ý Thiến thu lại nỗi lòng loạn cào cào của mình, nhìn cha cô nằm trên giường bệnh. Đông Huân. Ông vươn tay đến Đông Huân. Ý Thiến đành nhờ con. Bác Hạ, bác không cần nói như thế. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật sẽ còn hy vọng, cho nên con và Ý Thiến sẽ chăm sóc bác, nhất định có thể khỏe lại. Thật không? Ta thật lo lắng đứa bé này. Nó... Hay, không kịp nữa rồi. Không nhanh chóng kết hôn là không được. Lời cha cô như kim đâm vào lòng cô. Qua hơn một tháng, nhất định sẽ có người nhận ra cô đang mang thai. Đến lúc đó, người ngoài sẽ nói thế nào? Cha cô sẽ đau lòng lắm. Diệp Ý Thiến hoảng sợ nhìn Đông Huân. Vẻ mặt Đông Huân nghiêm túc nhìn cô. Trong mắt anh nói cho cô biết, anh cũng nghĩ giống như cha cô vậy. Bác Hạ, con sẽ công bố hôn sự của con và Ý Thiến ra ngoài. Tổ chức lễ đính hôn nho nhỏ trước. Còn lễ kết hôn sẽ nhanh chóng tiến hành. Bác thấy sao? Đông Huân kiên định nói. Diệp Ý Thiến muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt được an ủi của ông cười cười, đành thôi, không nói. Có lẽ biện pháp của Đông Huân là biện pháp tốt nhất. Cô còn không biết Quý Dục Hàn có muốn giữ đứa trẻ của họ không, có kết hôn với cô không. Diệp Ý Thiến nhắm hai mắt, đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình. Con à, con có tha thứ cho mẹ không? Mẹ không thể gả cho cha ruột của con. Diệp Ý Thiến dâng lên chua xót. Đột nhiên cô thông suốt. Cô và Dục Hàn thật sự không có duyên phận. Nếu đêm qua anh đến bên cô đúng giờ, có lẽ sẽ không như bây giờ. Nhưng anh không đến, mặc kệ là nguyên nhân gì, họ cứ như vậy mà bước qua nhau. Đây là vận mệnh. Vận mệnh mang cô đến với Đông Huân. Một người đàn ông tuy cô không thương, nhưng lại là người cô rất cảm kích. Diệp Ý Thiến nâng mắt. Đông Huân đứng trước mặt cô, dịu dàng nói. Ý Thiến, anh sẽ cho em và đứa bé hạnh phúc. Anh thề. Cô gật đầu, nhìn anh vươn tay, ôm lấy cô. Tuy ngực anh không làm cô say như Quý Dục Hàn, nhưng ấm áp mà rắn chắc. Anh sẽ cho đứa bé một bầu trời hạnh phúc, còn giúp cha cô vượt qua căn bệnh này. Những điều này đã đủ rồi. Đối với cô, tình yêu không quan trọng. Tình yêu có thể làm tổn thương người khác. Nhưng người đàn ông này rất an toàn, sẽ cho cô và đứa trẻ hạnh phúc. Diệp Ý Thiến nhắm mắt, nước mắt bỗng lăn trên khóe mi. Sao cô lại đau lòng như thế? Rất đau. Quý Dục Hàn thở phào một hơi, cuối cùng ông lão cũng không còn nguy hiểm. Bệnh viện đã liên lạc với người nhà của ông. Cô gái nắm tay anh, tỏ vẻ cảm ơn lần nữa. Anh cảm thấy mình chờ đợi một đêm cũng không lãng phí. Sau này, đừng để một mình ông đi trên đường, rất nguy hiểm. Dặn dò xong, anh xoay người, định rời khỏi. Phía sau, cánh cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Diệp Ý Thiến. Sắc mặt cô hoảng hốt, bên cạnh cô là Đông Huân. Cô không ngẩng đầu, mà Quý Dục Hàn cũng ra khỏi thang máy, cùng người nhà của ông lão nói chuyện. Lúc thang máy đóng cửa, anh xoay người lại. Về nhà, em phải nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay anh sẽ tuyên bố tin tức đính hôn. Chuyện của khách sạn, anh và Peter sẽ giúp em xử lý, được không? Khi thang máy vừa đóng, Đông Huân nói bên tai cô. Làm phiền anh rồi, Đông Huân. Ý thức của cô đã hỗn loạn. Cô sẽ gả cho Đông Huân. Cứ như vậy, quyết định chuyện hôn nhân đại sự của mình.

anh còn cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn này nữa. Anh còn nhớ cô thích chiếc nhẫn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net